Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhược Phi nói xong, lại chìm vào im lặng. Mẹ Vương mang lên người rất nhiều câu hỏi. Chỉ có những ngày bà ấy bên cạnh dạy cô điều chế hương liệu mới là thật. Tô Vân Nhi nhẹ nhàng vươn tay ra đặt lên lưng của Hứa Nhược Phi. An ủi cô, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì. Chỉ cần mẹ Vương còn sống thì tớ nhất định sẽ giúp cậu tìm được bà ấy mà. Tô Vân Nhi cũng không phải là người tự kiêu. Quyền thế của nhà họ Tô muốn tìm một người thì cũng không nói là khó khăn. Nhưng bây giờ tớ không thể nói sự thật về 6 năm trước cho Lệ Đình Nam biết rồi. Hứa Nhược Phi thở dài, rồi đứng dậy đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng cô không lấy rượu cốc tai mà đổi thành lấy ra 2 lon nước trái cây. Tô Vân Nhi uống rượu rất tệ, nên cô không thể uống rượu với Vân Nhi được. Hứa Nhược Phi đưa lon nước trái cây cho Tô Vân Nhi, rồi nói, tiếp theo là chuyện cậu định ở lại Lâm Xuyên bao lâu? Công ty bên đó thì sao? Tô Vân Nhi dễ dàng khui lon nước ép ra, rồi uống một ngụm, nói, tớ định tới thăm hoàn cảnh sống của cậu ở Lâm Xuyên một chút thế nào? Bố mẹ cũng rất lo lắng cho cậu đấy. Họ còn nói, lỡ như cậu ở Lâm Xuyên bị người nhà họ Hứa bắt nạt thì tớ phải giúp cậu xả giận đấy. Nhà họ Tô đối xử với Hứa Nhược Phi vô cùng tốt. Tô tiên sinh và Tô phu nhân đã cứu Tô Vân Nhi hồi còn là một đứa bé gái về nhà. Đối xử với cô như một đứa con gái ruột. Họ còn sợ cô ở Lâm Xuyên bị ăn hiếp. Mà Tô Vân Nhi cũng lo lắng cho bản thân của mình. Trước khi đến Lâm Xuyên, cô ấy cũng đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Lỡ như Hứa Nhược Phi bị Hứa Nhược Mộng bắt nạt thì cô ấy sẽ dùng người của mình dạy dỗ cho Hứa Nhược Mộng một bài học. Ai biết đâu, trước khi cô ấy đến Lâm Xuyên, Tô tiên sinh và Tô phu nhân đã gọi một cuộc điện thoại. Họ nói Tô Vân Nhi rằng lỡ như nhà họ Hứa dám bắt nạt Hứa Nhược Phi thì lập tức nói với họ biết. Đến lúc đó, họ sẽ sử dụng con đường làm ăn của nhà họ Tô dạy dỗ cho nhà họ Hứa một bài học. Tô Vân Nhi im lặng và tự hỏi cuối cùng thì ai mới là con gái của hai người thế? Hứa Nhược Mộng sẽ không dám đụng đến tớ trong thời gian tới. Nếu bây giờ cô ta dám đụng vào tôi thì giống như lộ đuôi cho Lệ Đình Nam thấy. Chỉ cần cô ta có chút trí thông minh thì sẽ không dám làm như vậy đâu. Hứa Nhược Phi giải thích, nhưng Hứa phu nhân và Lệ phu nhân khó như thế lắm. Tô Vân Nhi nheo lại đôi mắt sắc bén của mình. Ừ, tớ cũng biết được chuyện đó. Hứa Nhược Phi lập tức hiểu được lời cảnh báo của Tô Vân Nhi. Và nói, thủ đoạn của người nhà giàu tớ vẫn nhớ rất kỹ. 6 năm trước, cô cũng đã trải nghiệm qua thủ đoạn của Hứa Nhược Mộng rồi. Lúc đó, Hứa Nhược Mộng còn nhỏ tuổi nên không biết có bị Hứa phu nhân khuyên nhủ gì không. Nên chuyện này cũng không tốt. Tổng giám đốc Lệ, xe của ngài đã chuẩn bị xong rồi. Lệ Đình Nam dừng động tác trong tay lại, đưa tay nới cà vạt của mình ra một chút. Lý An khẽ hạ mắt xuống, vờ như không nhìn thấy. Sau khi Hứa Nhược Mộng tới công ty làm loạn một trận thì tâm trạng của Tổng Giám Đốc Lệ đã không tốt rồi. Cậu ta cũng không biết trợ lý Anna đã nói gì với Tổng Giám Đốc Lệ mà khiến tâm trạng không tốt của ngài ấy biến mất, rồi nhanh chóng trở lại bộ dạng ban đầu. Lệ Đình Nam đóng laptop lại, lấy xuống áo vest màu xám hàng thủ công cao cấp được đặt may ở trên giá áo. Sau đó chậm rãi mặc vào rồi anh cầm nước hoa đã đóng gói thật kỹ trên bàn. Liếc nhìn trợ lý đang đứng bên cạnh mình. Đi thôi, nói xong, người đàn ông kia nhấc đôi chân thon dài bước nhanh rời đi. Lúc này Lý An mới dám thở dài nhẹ nhõm. Cậu ta lau mồ hôi trên trán. Người ta nói gần vua như gần cọp, mà tại sao cậu ta theo bên cạnh Tổng Giám Đốc Lệ có cảm giác thật sự mình đang làm bạn với hổ nhỉ? Sau khi Lệ Đình Nam lên xe, Anh mở máy tính bảng mang theo bên người ra, kết nối với bàn phím ngoài rồi bắt đầu lại xử lý công việc. Lý An ngồi vào ghế lái phụ, im lặng, những tốc giám đốc khác vào cuối tuần đều đi uống rượu chơi gái. Nhưng tổng giám đốc Lệ của bọn họ thì rất hoàn hảo. Thứ bảy cũng phải làm việc, nếu không phải hôm nay anh phải về thăm Lệ lão phu nhân, thì tổng giám đốc Lệ cũng sẽ ở công ty cả một ngày. Sau khi Hứa Nhược Mộng bước vào biệt thự của tổng giám đốc Lệ, thì càng ngày tổng giám đốc Lệ về biệt thự càng muộn hơn. Cách chương.